Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, đây là Tu Vương phủ tiểu thế tử. Cái kia hai cái thị vệ nhưng lại sửng sốt một chút. Có chút không hiểu, Uy thế tử nhận biết người này. Dạ Lan Uy lùi lại một bước nhỏ, nhìn thấy nam nam vậy muốn ăn thịt người một dạng sắc mặt. Cùng để ở bên người khanh khách rung động nắm tay nhỏ. Nghĩ đến bản thân mới vừa nói, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bận bịu lôi kéo Dạ Lan Lễ tiếp tục lui lại. Đối với cái kia hai cái thị vệ nói ra, ngăn lại hắn, cản, ngăn đón, hắn dọa đến có chút phát run. Trong đầu hiện ra nam nam lúc trước trộm đạo vào phòng của hắn đánh hắn bộ dáng. Nói chuyện đều bất lợi. Muốn nói Dạ Lan Uy vô pháp vô thiên, khắp nơi gây chuyện thị phi người, có thể đụng phải nam nam loại này càng không cách nào vô thiên. Hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh hắn thân thủ tốt, càng rất được hơn hoàng thượng sủng ái lại càng thêm người thông minh. Hắn liền tràn đầy sợ hãi. Cái kia hai cái thị vệ thấy thế, không nói hai lời lập tức chắn Dạ Lan Uy đi theo. Thân thủ liền đến bắt nam nam cổ áo. Nam nam thân thể một nghiêng, tránh khỏi hắn, trực tiếp đứng ở Dạ Lan Uy trước mặt, bóp một cái ở cánh tay hắn. Thị vệ con ngươi co rụt lại, trên tay trường thương liền hướng lấy nam nam đâm tới. Nhưng mà mới vừa đâm đến một nửa, liền bị Bành Ưng một phát bắt được, trực tiếp đoạt lấy, hung hăng vứt xuống một bên. Thị vệ sắc mặt đại biến, biết rõ trước mặt hai người là người luyện võ, bận bịu cao giọng cả giận nói: các ngươi thật lớn mật, còn không đem Uy thế tử thả ra, cưỡng ép thế tử lén xông vào Cẩm Thành Huyền, đây là tội chết. Thanh âm hắn tận lực dương cao, rất nhanh liền truyền đến Cẩm Thành Huyền tuần tra trông coi thị vệ. Chỉ là chốc lát, liền phần phật chạy tới hơn 10 người. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh, cả đám đều đem đầu thương nhắm ngay nam nam một nhóm người. Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, tận lực bình ổn ở bản thân cuồng loạn nhịp tim, gắt gao đứng ở nam nam trước mặt, sợ hắn bị làm bị thương tựa như. Mạc Huyền con ngươi nhíu lại, lạnh giọng nói: lớn mật, đây là Tu Vương phủ tiểu thế tử, các ngươi ai dám động đến hắn, đều không muốn sống. Tu Vương gia tiểu thế tử, Tu Vương phủ, Tu Vương. Đám người trong nháy mắt đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết trước mặt nam nam là ai, có thể Tu Vương gia mọi người đều biết, liên quan tới Tu Vương gia nhi tử nghe đồn, cũng đều là biết rõ. Trước mặt đứa bé này, chẳng lẽ chính là đoạn thời gian trước truyền xôi sùng sục, vị kia tuổi còn nhỏ võ nghệ cao cường lại 10 điểm thông minh, còn được hoàng thượng sủng ái Tu Vương gia cùng Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa nhi tử. Cái này sao có thể? Không đúng, nghe nói Tu Vương gia hôm qua là đã trở về. Nói như vậy, thật đúng là có thể là. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút do dự trù trừ lên. Liếc nhìn nhau, lại không giống vừa rồi như thế. Khí thế khinh người muốn tiến lên, nhất là lúc trước trông coi đại môn cái kia hai cái thị vệ. Mồ hôi lạnh lập tức liền rơi xuống. Thế nhưng là còn có chút không cam tâm tựa như, quay đầu nhìn về phía Dạ Lan Lễ, hy vọng dựa vào nét mặt của hắn bên trong xác nhận nam nam thân phận tựa như. Có thể Dạ Lan Lễ giống như Dạ Lan Uy, đối với nam nam đều có một loại không hiểu sợ hãi. Lúc này đã sớm trốn đi sang một bên, liền Dạ Lan Uy an nguy đều không lo được, nhưng lại Dạ Lan Uy, bắt đầu âm thanh gọi kêu, Ngọc Kình Nam. Ngươi làm gì? Buông tay, ngươi bóp đau ta. Nam nam không để ý tới hắn, nắm lấy cánh tay hắn ngón tay lại càng ngày càng nắm chặt. Hắn quay đầu, nhìn về phía người thị vệ kia, lại hỏi một câu trước kia vấn đề. Ngươi không phải nói, ngươi không có phận sự không thể tùy tiện vào Cẩm Thành Uyển sao? Vì sao hai người bọn họ hỗn đản có thể vào? Hỗn đản đản đản đản. Thị vệ kia thân thể không hiểu run một cái, nhìn Dạ Lan Uy mặc dù kêu la, tức giận mặt đều đỏ lên, có thể luôn luôn đều phách lối quen người. giờ phút này vậy mà không có dựa theo hắn trước kia quen thuộc một dạng kêu đánh kêu giết. Nghe hắn trong lời nói ý nghĩa, rõ ràng là nhận biết. Còn có Dạ Lan Lễ, cũng là một bộ gặp quỷ rất sợ hãi nam nam bộ dáng. Chẳng những không có thế tử ngạo khí, ngay cả đi tính sổ sách cũng không dám. Giống như nam nam có thể tùy thời nắm vững hắn sinh tử một dạng. Nhìn thấy những cái này, coi như thị vệ kia rốt nát đi nữa, cũng hiểu được trước mặt tiểu hài tử là hắn đắc tội không nổi. Hắn bận bịu cười theo, nhỏ giọng nói ra, bọn họ không là người bình thường. Bọn họ là Tam Vương gia cùng Tứ Vương gia gia thế tử. Cái này Cẩm Thành Uyển là Tứ Vương gia trông coi. Tự nhiên cái gì? Ý ngươi là, chỉ cần Tứ Vương gia đồng ý, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Một bên Dạ Lan Uy nghe được nhảy dựng lên. Cái gì A Miêu A Cẩu? Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Ta là thế tử. Ngươi lại dám đem ta so thành mèo mèo chó chó. Ngươi im miệng. Ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi khi dễ tiểu thịnh thịnh, ta một hồi tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi sẽ ở nơi này nói nhảm, ta liền bóp chết ngươi. Ngươi. Dạ Lan Uy muốn phản bác, nghĩ hướng về phía nam nam sặc trở về. Có thể phát hiện nam nam cặp kia muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Loại kia bản thân chưa bao giờ tại nam nam trên người nhìn thấy qua bộ dáng. Tâm lập tức liền quấn, liền lời gì đều nói không ra miệng. Có thể vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy bên người đứng không ít người. Cảm thấy có chút rơi không dưới mặt mũi. Liền rất không cam tâm lầm bầm một câu. Bóp chết ta. Hừ, ta tốt xấu là thế tử. Tùy ngươi nói bóp liền bóp. Nam nam hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, lại quay đầu nhìn về phía người thị vệ kia. Thị vệ kia trên trán lập tức phủ đầy mồ hôi, nhưng ngay cả bôi một lần cũng không dám, chỉ có thể ấp úng, nhỏ giọng nói ra, ta ý là uy thế tử bọn họ là đến, tìm đến Tứ Vương gia, dù sao nơi này là Tứ Vương gia trông coi, cho nên, a, nam nam gật gật đầu, vậy được, cái kia ta cũng muốn đi vào tìm người, tìm Dạ Lan thịnh thế tử, có vấn đề sao? Cái này thịnh thế tử là mang tội chi thân, không thể tùy tiện gặp. Nam nam thật muốn nôn hắn nước miếng đầy mặt. Một bên Mạc Huyền nhìn hắn một tay nắm lấy Dạ Lan Uy, một bên lại muốn xông đi lên giáo huấn người thị vệ kia. Có chút bận không qua nổi, liền tiến lên một bước, trực tiếp hướng về phía người thị vệ kia đạp tới. Ngươi nói ai là mang tội chi thân? Thị vệ kia giật mình, lúc này mới giật mình nói cái gì? Hoàng thượng ý chỉ là giam cầm thái tử, thịnh thế tử hay là có thể xuất nhập Cẩm Thành Uyển? Thịnh thế tử cũng không phải là phạm nhân, hắn thoáng chốc cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Mình rốt cuộc nói cái gì? Bên cạnh mấy cái thị vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không lên ra mặt, liền hữu ý vô ý lui về sau, muốn đem người bên cạnh đẩy ra đến. Nam nam ngước mắt nhìn bọn họ một chút, hừ lạnh nói, hiện tại ta có thể tiến vào chưa? Hắn vừa nói, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong, ngoặc kép chấm chấm, không được. Dạ Lan Uy lại vội vàng vàng bắt hắn lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ tới bản thân những ngày này là thế nào khi dễ Dạ Lan Thịnh. Lấy nam nam cùng Dạ Lan Thịnh giao tình, nếu là bọn họ gặp mặt, Dạ Lan Thịnh nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đến lúc đó, nam nam tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên, không thể để cho bọn họ gặp mặt. Người không thể đi vào. Người muốn là một mình xông vào. Tứ thúc có quyền bắt ngươi lại. Ta cho ngươi biết. Ngươi không muốn. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mặt đột nhiên triển khai một đường màu vàng sáng vải lụa. Phía trên, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết 8 chữ, sáng loáng ánh vào hắn mắt mặt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.